Nghe nhiều chuyện miễn phí tại website chuyenaudio.com. Chương 1526, sơ ý để lộ đi ra động phủ cũng không bao lâu. Diệp Mặc nhìn thấy một cái chợ phường thị đơn sơ, chỉ là đồ nơi đây phẩm chất cực kỳ thấp kém. Tu sĩ đến giao dịch phần lớn cũng là tu sĩ hư tiên, còn kim tiên thì cũng rất hiếm gặp. Diệp Mặc ngoại trừ muốn mua mấy miếng ngọc giản ra, còn muốn tìm hiểu một chút về Bỉ Dực Tiên Thành và bố cục 33 thiên vực. Hắn không đến loại phường thị cấp thấp thế này, mà là đi thẳng đến trung tâm tiên thành. Trung tâm Bỉ Dực Tiên Thành tiên linh khí nồng nặc, làm Diệp Mặc cũng muốn tìm một nơi yên tĩnh để ở đó tu luyện, nhưng hắn biết việc này là không thể nào. Nếu Bỉ Dực Tiên Thành cho phép làm như vậy thì vậy trên đường lớn khắp nơi đều là tu sĩ ngồi tu luyện rồi. Con đường chính của Bỉ Dực Tiên Thành rất náo nhiệt, cho dù là quầy hàng rong cũng bày biện rất xa xỉ, càng không phải nói mấy cửa hiệu xa hoa sang trọng kia rồi. Diệp Mặc dạo một vòng, ở đây cửa hiệu san sát nhau, hắn không biết rốt cuộc Bỉ Dực Tiên Thành có bao nhiêu tu sĩ, cũng không biết tu sĩ ở đây giàu có thế nào, đa số các cửa tiệm đều có rất nhiều tu sĩ đến xem. Diệp Mặc biết rõ ở Lạc Nguyệt hắn là một phú hào, nhưng ở tiên giới, hắn chính là một tên nghèo rách mồng tơi, trên người hắn chỉ có 21 miếng tiên tinh hạ phẩm. Tuy hắn không vì như vậy mà tự ti, nhưng cũng biết với số tiên tinh ít ỏi này mà đến mấy cửa hiệu xa xỉ đó vốn là tự mình chuốc nhục, cho nên sau khi Diệp Mặc vòng vo một đoạn đường, chọn một cửa hiệu có quy mô nhỏ liền đi vào trong. Mới đi vào, thứ tiên linh khí còn nồng nặc hơn so với ở ngoài, làm Diệp Mặc bất giác hít một hơi thật sâu, trong lòng đồng thời thầm than, thứ quan trọng để tu tiên chính là tài nguyên tu luyện, không có tài nguyên thì cho dù anh có cố gắng thêm cũng không có cách nào tu luyện đến cảnh giới cao hơn. Trong cửa hiệu bày biện gọn gàng từng dãy quang cầu cấm chế, trong cấm chế có các loại đan dược, tài liệu, tiên thảo và pháp bảo cùng với một số ngọc giản đã viết chữ vân vân. Phạm vi của cái cửa hiệu này không lớn lắm, chỉ có một tầng thôi. Lúc Diệp Mặc đi vào, trong đó đã có vài người ở trước số quang cầu cấm chế này tỉ mỉ xem xét. Diệp Mặc không đi xem mấy quang cầu cấm chế đó, hắn biết số tiên tinh hạ phẩm ít ỏi của mình mua không nổi thứ đó. Phía sau quầy cửa hiệu đang ngồi một tu sĩ tu vi kim tiên. Diệp Mặc vừa đi qua đó, tên tu sĩ tu vi kim tiên đó liền đứng dậy khách sáo nói: "Bằng hữu muốn mua gì? Xin hỏi ở đây có tài liệu công pháp tu luyện và 33 thiên không?" Diệp Mặc liền vội vàng hỏi. Tên kim tiên tu sĩ đó nghe được Diệp Mặc nói là mua công pháp, nụ cười trên mặt lập tức tươi hơn, anh ta vội nói: "Vậy anh đã đến đúng chỗ rồi, công pháp tu luyện ở đây của tôi từ thiên cấp đến tiên cấp đều có đủ, cao nhất thậm chí là tiên cấp tứ phẩm, còn về tài liệu 33 thiên, chỉ cần anh mua công pháp, tôi đều có thể tặng kèm. Vậy không biết công pháp tiên cấp nhất phẩm giá là bao nhiêu?" Diệp Mặc suy nghĩ một chút, trên người mình còn có rất nhiều tài liệu và chân khí cực phẩm, đến lúc đó không chừng có thể đổi chút tiên tinh. Nghe Diệp Mặc mở miệng hỏi tiên cấp, tên tu sĩ kim tiên đó hít mắt lại thành một đường nói: "Công pháp tiên cấp nhất phẩm chia ra nhiều loại, xem anh cần loại nào, giá trong khoảng 10.000 tiên tinh thượng phẩm đến 30.000 tiên tinh thượng phẩm mắc vậy sao?" Diệp Mặc hít một hơi lạnh, hắn không nghĩ rằng công pháp tiên cấp nhất phẩm này lại mắc như vậy, vậy Ly Hoành bọn họ làm sao tu luyện? Tên kim tiên đó nghe Diệp Mặc nói mắc, lòng nhiệt tình giảm xuống một ít, nhưng vẫn cười nói: "Công pháp ở đây của tôi đều là công pháp tu luyện đẳng cấp cao, với loại công pháp tu luyện bình thường mà bọn tán tu truyền đạt nhau hoàn toàn khác biệt, bất luận là đẳng cấp hay cấp bậc đều cao cấp trên vô số lần." Diệp Mặc biết tên tu sĩ kim tiên này đang khoác lác, cũng không để ý, nhưng trong lòng đã rõ công pháp tu luyện của Ly Hoành và mấy người khác từ đâu mà có, thì ra đều là tu sĩ cấp thấp đưa nhau phục chế ra, như vậy, lượng tiên tinh hao phí sẽ giảm đi rất nhiều. Hơn nữa đợi đến lúc mình tu vi cao hơn, còn có thể thay đổi công pháp. Nếu như vậy thì, tôi không lấy công pháp, anh giới thiệu cho tôi tài liệu 33 thiên vực là được rồi. Diệp Mặc không để ý tên kim tiên đó nói khoác, công pháp hắn mua không nổi, chỉ có thể từ chối mà lấy cái khác. Tên kim tiên đó nghe Diệp Mặc từ công pháp chuyển sang tài liệu 33 thiên, trong mắt nhất thời có chút thất vọng, sự chênh lệch này quá lớn mà. Nhưng anh ta vẫn lấy ra một miếng ngọc giản đưa cho Diệp Mặc nói: 100 tiên tinh hạ phẩm, không trả giá." Diệp Mặc còn chưa kịp thay đổi được ý thức, tiên tinh trong tu chân giới rất đổi quý giá, hắn Hắn vốn cho rằng một miếng ngọc giản tài liệu giới thiệu, nhiều nhất cũng chỉ mười mấy miếng tiên tinh là đủ, không nghĩ ra thứ có thể phục chế ở khắp nơi cũng cần nhiều tiên tinh như vậy. Lần này hắn thực sự cho chút khó xử rồi. Cái này, tôi chỉ có 21 miếng tiên tinh, tôi Diệp Mặc còn chưa nói ra mình có thể lấy đồ để đổi tiên tinh. Tên tu sĩ kim tiên đó liền đem ngọc giản cất đi, tuy tính tình anh ta tốt, nhưng cũng không có cách nào nhịn được một tu sĩ đến 100 tiên tinh hạ phẩm cũng chả không nổi. Huống chi, tu vi của tu sĩ này so với anh ta còn kém hơn nhiều. Tôi còn có một số chân khí cực phẩm, các anh có nhận không? Diệp Mặc tuy rằng khó xử, lại cũng không cảm thấy đối phương có gì sai. Không nhận. Lần này tên tu sĩ kim tiên tuy là trả lời, nhưng lời nói lại cộc lốc. Hiển nhiên không muốn nói chuyện với Diệp Mặc nữa. Nếu ở đây không phải cửa hiệu, y căn bản đến hai chữ này cũng không muốn nói. Ha ha, anh bạn, chân khí cực phẩm của anh tôi lấy. Một vị tu sĩ hơi mập ở kế bên bước đến nói với Diệp Mặc, khẩu khí rất chân thành. Thần thức của Diệp Mặc quét sơ một chút, thì nhìn ra tu vi của vị tu sĩ trước mặt cũng là kim tiên. Hơn nữa hắn còn có thể nhìn ra đôi giày dưới chân vị tu sĩ này ít nhất là tiên khí hạ phẩm. Quần áo trên người anh ta và pháp bảo phòng ngự đang đeo trên cổ tay đều là cấp bậc tiên khí. Với kinh nghiệm của Diệp Mặc, lập tức liền biết vị tu sĩ này muốn giúp mình. Nếu là bình thường, hắn cũng không vội cần người khác giúp. Nhưng bây giờ hắn cấp bách muốn biết vị trí Việt Hành Thiên còn có vị trí của Cung Hoa Thiên. Huống hồ là 100 tiên tinh hạ phẩm, cũng không là bao. Nghĩ tới đây, Diệp Mặc cảm ơn một câu, lấy ra một kiện pháp bảo phi hành cực phẩm do mình luyện chế đưa cho vị tu sĩ hơi mập kia nói. Anh xem thứ pháp bảo phi hành này như thế nào? Không ngờ là pháp bảo phi hành, đồ tốt. Vị tu sĩ hơi mập đó thực sự muốn giúp Diệp Mặc, nhưng sau khi anh ta nhìn thấy thứ Diệp Mặc lấy ra, cũng có chút kinh ngạc. Anh ta lập tức hiểu rõ, Diệp Mặc là vì lý do gì đó mới không lấy ra 100 tiên tinh hạ phẩm. Bằng không làm sao có thể có chân khí phi hành cực phẩm chứ? Ở tiên giới chân khí cực phẩm thực sự là không đáng giá, nhưng chân khí phi hành cực phẩm vẫn còn có giá, căn bản là không lo bán không được. Tôi cho anh 500 tiên tinh. Tu sĩ hơi mập không chút do dự lấy ra 500 tiên tinh hạ phẩm đưa cho Diệp Mặc, đem phi hành chân khí mà Diệp Mặc lấy ra cất vào trong. Diệp Mặc không biết giá cả chân khí cực phẩm của tiên giới. Nhưng chân khí cực phẩm ở tiên giới tồn tại ở thứ hạng thấp nhất, giá cả nhất định không cao. Vị tu sĩ hơi mập này có lẽ khi nãy nghe được mình chỉ có 21 miếng tiên tinh nên mới ra tay giúp đỡ. Diệp Mặc cũng không khách khí, sau khi hắn cất 500 miếng tiên tinh, lại lấy ra 2 miếng giác hồn tảo đưa cho vị tu sĩ đó nói. Thứ này là tôi ngẫu nhiên có được, vừa nãy cảm ơn sự giúp đỡ anh bạn, 2 miếng này tặng cho anh bạn. Giác hồn tảo. Tên kim tiên không muốn để ý tới Diệp Mặc đột nhiên kinh ngạc đứng lên, thậm chí thốt ra. Tu sĩ hơi mập đã giúp Diệp Mặc vốn không để ý gì, nhưng sau khi nghe được 3 chữ, giác hồn tảo, nhất thời khẽ run lên, trong mắt lộ ra vẻ vui mừng. Diệp Mặc sửng sốt một chút, giác hồn tảo cũng là đến từ tu chân giới thôi, ở trong hải giác rất nhiều, làm sao có thể dẫn đến sự chú ý của tu sĩ kim tiên làm thuê ở cửa hiệu chứ. Thứ hắn lấy ra là minh tảo. Nếu hắn lấy ra âm tảo, chẳng phải càng làm đối phương giật mình sao? Anh bạn, giác hồn tảo của anh còn không? Tôi đồng ý ra giá 500, 1.000 tiên tinh thượng phẩm mua giác hồn tảo của anh. Tên kim tiên lúc nãy không xem Diệp Mặc ra gì, lập tức gấp gáp hỏi. Diệp Mặc trong lòng cũng cả kinh, hắn không ngờ thứ giác hồn tảo lại quý giá như vậy. Nếu sớm biết quý giá hắn tuyệt đối không lấy ra rồi. Giác hồn tảo quý giá như thế, cảm giác của Diệp Mặc không phải may mắn mà là lo lắng. Hắn từ một tên vô danh tu luyện thành tiên nhân phi thăng, làm sao không biết sự hiểm ác của tu tiên. Đừng xem là ở thành thị phồn hoa, mọi người đều vui vẻ ra mặt với anh. Nhưng đến khi có tranh cãi về lợi ích, mấy người này sẽ không do dự lấy pháp bảo ra đối phó với anh. Giết chết anh trước rồi tính, nhìn Hứa Dị và bạn đồng hành của anh ta là biết rồi. Vị tu sĩ hơi mập đó vốn rất vui mừng. Nhưng sau khi nghe tên kim tiên trưởng quầy cửa hiệu báo giá thì trong lòng nhất thời trầm xuống. 1.000 tiên tinh thượng phẩm chính là 100.000 tiên tinh hạ phẩm. Hơn nữa thứ này nhất định không phải giá tối thiểu của giác hồn tảo. Vừa nãy tuy mình đã giúp người ta 500 tiên tinh hạ phẩm, nhưng đối phương đã đưa cho một cái chân khí phi hành cực phẩm rồi. Nếu phải bổ sung tiên tinh cho đối phương thì cái giá đó quá đắt. Mình tuy là giàu có, nhưng không thể tùy tiện sử dụng tiên tinh. Nghĩ tới đây, vị tu sĩ kim tiên hơi mập đó đem hai miếng giác hồn tảo đưa cho Diệp Mặc nói rằng: "Anh bạn, thứ này quá quý giá, Viêm Hồng chúng tôi nhận không nổi." Diệp Mặc lại lần nữa đẩy hai miếng giác hồn tảo cho Viêm Hồng chúng nói rằng: "Tôi chỉ có hai miếng này thôi, tôi mua được từ một phường thị, đối với tôi, thứ này tuy rằng có chút tác dụng với thần thức, nhưng cũng rất ít, nếu tôi đã cho thì không có ý muốn lấy lại đâu." Nói xong, Diệp Mặc đối với tên kim tiên kia áy náy chắp tay nói: "Thật xin lỗi, tôi chỉ còn có hai miếng cuối, đã tặng cho người ta rồi." Bởi vì không ngờ rằng giác hồn tảo ở tiên giới cũng quý giá như thế, lấy thứ này ra vốn là cách làm không sáng suốt. Diệp Mặc lúc này cũng không có ý muốn mua ngọc giản, xoay người rời khỏi cửa hiệu Viêm Hồng chung lại gọi Diệp Mặc lại: "Anh bạn, nếu đã có được thứ quý giá này của anh, ở đây tôi còn có hai miếng ngọc giản, cũng cho là tâm đắc của mình, anh lấy xem đi." Nghe nhiều chuyện miễn phí tại website truyệnaudiomoi.com. Chương 1527, thăng cấp từ đao. Diệp Mặc lấy được ngọc giản, thậm chí không kịp nói câu cảm ơn, quay người rời khỏi quán rượu, đợi khi tên kim tiên ra ngoài đuổi theo, bóng dáng Diệp Mặc cũng sớm không nhìn thấy đâu nữa rồi. Vì Dực Tiên Thành không giống với bên ngoài, thần thức căn bản cũng không thể nào quét được bao xa. Tu sĩ kim tiên kia cũng không chặn Diệp Mặc lại được, lập tức quay đầu nhiệt tình nhìn Viêm Hồng chung ôm quyền nói: "Vị bằng hữu, hai miếng giác hồn tảo này có thể bán cho cửa hàng chúng tôi không? Giá cả thương lượng, anh cho một cái giá đi. Chỉ cần anh bằng lòng bán, chúng tôi chắc chắn sẽ không khiến anh chịu thiệt đâu." Tên tu sĩ kim tiên này mặc dù đang chặn lại Viêm Hồng chung, nhưng trong lòng cũng cực kỳ hối hận. Nếu như gã nói khéo cùng tu sĩ vừa nãy, nói không chừng hai miếng giác hồn tảo này cũng rơi vào tay gã rồi. Câu nói cuối cùng mà vừa nãy gã nói cũng đồng nghĩa với việc tự mình vác xác đến cho người ta làm thịt. Nhưng chỉ cần có thể lấy được giác hồn tảo, thì cho dù bị thiệt thì cũng có sao. Sau khi trải qua chuyện này, gã quyết định lần sau bất luận thấy khách hàng nào cũng nhất định phải nói cho đến nơi đến chốn, tuyệt đối không thể vì tu vi của đối phương liền phủ định toàn bộ. Diệp Mặc vì giác hồn tảo quá mức quý giá, cho nên khi rời khỏi cửa hàng rất nhanh chóng. Hắn cũng biết điều này rất khiến cho người khác chú ý nghi ngờ, nhưng cho dù như vậy, hắn cũng không muốn bị người khác theo dõi. Sau khi trở về nơi ở với tốc độ nhanh nhất, Diệp Mặc biết hắn cũng không bị người khác theo dõi. Hắn ngay lập tức lại thêm mấy trận kỳ vào trong trận pháp che chắn nơi ở của hắn, rồi lại bố trí thêm vài cấm chế. Sau khi thở phào nhẹ nhõm, Diệp Mặc lấy ra hai miếng ngọc giản mà Viêm Hồng chung đưa cho hắn. Khi thần thức của Diệp Mặc quét vào trong miếng ngọc giản, lập tức liền biết con người Viêm Hồng chung này rất nghĩa khí. Cái này không ngờ lại là công pháp tu luyện tiên cấp tam phẩm, miêu tả giới thiệu một cách tỉ mỉ về đẳng cấp và cấp bậc trong tiên giới. Hơn nữa trên đó còn có một số tâm đắc và chú ý trong tu luyện. Từ điều này Diệp Mặc biết được, tính cách của Viêm Hồng chung cũng tương tự như hắn, cũng là một người không thích không công lấy đồ của người khác. Tu sĩ tiên giới chia làm 3 cấp bậc lớn: Thiên Tiên, Đại Tiên và Vị Tiên. Trong đó Hư Tiên, Kim Tiên, Huyền Tiên đều nằm trong cấp Thiên Tiên, còn sau khi vượt qua Huyền Tiên rồi thì chính là cấp bậc Đại Tiên. Cấp bậc Đại Tiên sau Huyền Tiên được chia thành Đại Ước Tiên, Đại Trí Tiên, Đại La Tiên. Khi tu luyện lên đến cực đỉnh Đại La Tiên thì lại thăng cấp lên Vị Tiên. Sau Đại La Tiên, Vị Tiên thấp nhất chính là Tiên Vương. Sau Tiên Vương chính là Tiên Tôn, tu luyện đến tiên giới đỉnh phong chính là cấp bậc Tiên Đế. Từ Hư Tiên đến Tiên Đế, mỗi cấp bậc trước sau đều có 3 giai đoạn, có thể nói mỗi một bước đều trải qua bao nhiêu năm tháng và có nguồn tài nguyên tu luyện tích lũy mà thành. Trong thời gian này không có bất kỳ đường tắt nào, cũng không có kiểu may mắn hay số đỏ nào. Những tiên nhân thành vị tiên trong tiên giới đều là đỉnh phong, cho dù là một Tiên Vương cũng vô cùng tôn quý. Diệp Mặc chỉ đơn giản quét qua công pháp trong ngọc giản, đại khái hiểu được phương hướng hành công của công pháp tiên giới, thì cũng bắt đầu không còn hứng thú gì với miếng ngọc giản này nữa rồi. Thần thức của Diệp Mặc lại quét vào miếng ngọc giản thứ hai. Miếng ngọc giản này quả nhiên chính là tài liệu 33 thiên vực mà mình đang muốn mua. Mặc dù trên đó cũng không được tỉ mỉ lắm, nhưng những thứ mà Diệp Mặc muốn thì đều có. 33 thiên vực được chia làm 11 hạ thiên vực, 11 trung thiên vực và 11 thượng thiên vực. Diệp Mặc thở dài một tiếng, hắn quả nhiên co đoán nhầm, 33 thiên vực này cũng không phải song song tồn tại. Hơn nữa trải qua bao nhiêu năm tháng, tôn ti của thượng trung hạ thiên vực cũng được phân chia một cách nghiêm ngặt. Có thể anh là một thiên chủ tôn quý trong hạ thiên vực, nhưng sau khi đến trung thiên vực rồi, sự tôn quý của thiên chủ anh cũng bị giảm rất nhiều. Bình thường, hạ thiên vực đến trung thiên vực không có truyền tống trận, cho nên những tu sĩ bình thường muốn từ hạ thiên vực tiến vào trung thiên vực cũng không phải là một chuyện đơn giản. Có lẽ anh là người cực kỳ giàu có, hoặc anh có bản lĩnh cực lớn thì mới có thể tiến vào thiên vực cao cấp. Anh giàu có rất nhiều tiên tinh, anh có thể yên ổn ngồi trên pháp bảo phi hành băng qua đoạn đường dài trong thiên vực. Anh có bản lĩnh cực lớn thì chính mình bay qua thiên vực. Đương nhiên một số tu sĩ có chút may mắn, khi đến nhận đệ tử ở tiên môn thiên vực cao cấp, đúng lúc bị nhắm trúng thì cũng sẽ bị tiên môn của thiên vực cao cấp dẫn đi. Còn về đẳng cấp của mỗi môn phái trong thiên vực cũng được phân chia khác nhau với tông môn 9 sao trong tu chân giới, mà lại là căn cứ theo tu vi môn phái mà phân chia. Khi môn phái của anh có một tu sĩ đạt đến đại chí tiên, thì môn phái của anh cũng là đại chí tiên phái. Nếu như môn phái của anh có một tu sĩ đạt đến tiên đế, thì môn phái của anh cũng là đế tông. Còn tông môn không có đại tiên thì mãi mãi sẽ không được tiên giới thu nhận. Cho dù là một tông môn kém nhất trong thiên vực thấp nhất cũng cần phải có một đại tiên mới có thể được thành lập. 33 thiên vực Diệp Mặc cũng quan sát một cách tỉ mỉ. Trong đó 11 hạ thiên vực được phân chia thành Hoàng Tàng Thiên, Ngọc Hoàn Thiên, Hà Đồng Thiên, Bình Dục Thiên, Văn Cử Thiên, Ma Di Thiên, Việt Hành Thiên, Mông Ế Thiên, Hòa Dương Thiên, Cung Hoa Thiên, Cực Phong Thiên. 11 trung thiên vực được phân chia thành Hoàng Giả Thiên, Đường Diệu Thiên, Đoan Tĩnh Thiên, Cực Giao Thiên, Khổng Thăng Thiên, Hoàng Nhai Thiên, Hiếu Mang Thiên, Tông Phiêu Thiên, Ông Trọng Thiên, Giang Do Thiên, Nguyễn Nhạc Thiên. 11 thượng thiên vực được phân chia thành Đàm Thể Thiên, Tiêu Độ Thiên, Nguyên Động Thiên, Diệu Thành Thiên, Cấm Thượng Thiên, Thường Dung Thiên, Đằng Thắng Thiên, Phạm Độ Thiên, Đại Xích Thiên, Vũ Dư Thiên, Thanh Vi Thiên. Diệp Mặc không ngờ Việt Hành Thiên và Cung Hoa Thiên đều nằm trong 11 hạ thiên vực, nhưng lại không biết tu vi của Lục Chính Quần kia là tu vi gì, là cấp bậc đại tiên hay đã đến vị tiên rồi. Từ bút tích của Viêm Hồng Trung, Diệp Mặc nhìn ra, trong 11 hạ thiên vực, vị tiên là vô cùng ít ỏi, mỗi một người đều là thiên chủ của một phương. Trung thiên vực và thượng thiên vực, trên ngọc giản này đều không giới thiệu, duy nhất chỉ có hạ thiên vực trên ngọc giản còn giới thiệu chút ít, nhưng cũng không vẽ bản đồ không gian. Diệp Mặc từ ngọc giản chỉ có thể đại khái đoán được khoảng cách giữa Văn Cử Thiên và Việt Hành Thiên cũng không xa lắm, nhưng Cung Hoa Thiên lại nằm ở nơi hẻo lánh nhất, cách rất xa Việt Hành Thiên. Hơn nữa từ ngọc giản Diệp Mặc biết được, muốn thăng cấp lên tiên vị ở 11 hạ thiên vực thì rất khó thực hiện được, cần phải đến được trung thiên vực mới có thể làm được. Còn trung thiên vực rốt cục làm sao có thể đến được thì trên ngọc giản cũng không ghi chép lại. Diệp Mặc thở dài một hơi, cất ngọc giản đi. Hắn biết hắn muốn giống như ở đại lục Lạc Nguyệt, muốn đứng trên đỉnh cao nhất của tiên giới, tạo một mảnh địa bàn của riêng mình thì cũng khó hơn tu chân giới hàng vạn lần. Nếu như Diệp Mặc không có thế giới trang vàng trong tay, không có tam sinh quyết, không có trận bàn thời gian, không có khổ trúc, thì hắn chắc chắn đừng mơ đứng trên đỉnh cao của tiên giới. Cho dù là đi liều mạng với Lục Chính Quần, hắn cũng không dám nghĩ đến. Nhưng bây giờ, hắn cần phải ngẫm nghĩ điều này, lúc này mới có một mình hắn phi thăng lên tiên giới. Lục Chính Quần có lẽ không điều tra được hắn, một khi đại lục Lạc Nguyệt có nhiều người phi thăng lên tiên giới rồi, hắn chắc chắn phải lộ diện. Một mình hắn thì không sao, nhưng Mặc Nguyệt Chi Thành còn có vô số người, một khi bọn họ phi thăng lên tiên giới bị Lục Chính Quần báo thù thì biết sao. Suy nghĩ một lúc lâu, Diệp Mặc quyết định đợi lần sau đám người Ly Hoành lại rời thành, hắn nhất định sẽ đi cùng, sau đó thì sẽ không về nữa. Ở Bỉ Dực Thiên Thành rất an toàn, nhưng đó cũng không phải là cái mà Diệp Mặc muốn. Cái mà hắn muốn không phải an toàn, mà là lượng lớn tài nguyên tu luyện, là nhanh chóng thăng cấp. Sau khi quyết định xong con đường mà mình muốn đi, Diệp Mặc lấy ra Cực Diễm Tinh Kim bắt đầu thăng cấp tử đao của mình lần thứ nhất. Ở tu chân giới hắn sở dĩ vẫn chưa thăng cấp pháp bảo tử đao của mình, thứ nhất là vì tử đao hoàn toàn đủ dùng rồi, thứ hai còn là vì không có nguyên liệu phù hợp. hôm nay lên đến tiên giới rồi. Không nói đẳng cấp tử đao của hắn cũng không đủ trình độ nữa, mà hắn cũng còn có cực diễm tinh kim nữa. Diệp Mặc có to gan đi nữa cũng không dám bước vào thế giới trong một nơi như này, trong tiên thành có bao nhiêu đại năng cơ chứ. Nói không chừng thần thức của người ta phá vỡ trận pháp phòng ngự của anh chằm chằm nhìn anh, thì anh cũng không biết chút nào được. Mặc dù chuyện như này Diệp Mặc tin chắc sẽ không xảy ra với hắn, nhưng cần phải cẩn thận hơn chút. Lúc trước hắn là vì không để ý đến giác hồn tảo, lộ ra đồ của mình. Giác hồn tảo lộ ra thoạt nhìn thì giống như không phải chuyện gì to tát, nhưng Diệp Mặc mơ hồ cảm thấy có gì đó bất an. Hắn rất muốn bây giờ đi luôn, đồng thời hắn cũng biết càng vào lúc này thì càng phải giữ tỉnh táo. Một mình đi trước, cho dù có nói cũng không nói rõ được. Sau khi bố trí xong mấy trận pháp che chắn thần thức xong, Diệp Mặc bắt đầu dùng Vũ Liên Tâm Hỏa luyện chế cực diễm tinh kim. Sau khi Diệp Mặc hòa tan cực diễm tinh kim cho vào tử đao, khiến Diệp Mặc kinh ngạc chính là hắn căn bản còn chưa bắt đầu đánh cấm chế vào, còn chưa bắt đầu hình thành đao phôi, thì tử đao không ngờ lại tự động hấp thụ cực diễm tinh kim. Tử đao sau khi hấp thụ cực diễm tinh kim rồi bên ngoài tản mát ra từng vòng ánh sáng màu tím hồng, bao phủ hoàn toàn lấy tử đao lại. Mắt của Diệp Mặc chỉ có thể nhìn thấy tử đao đang cuồn cuộn trong vòng sáng kia, đồng thời bên ngoài của tử đao cũng không ngừng uốn éo biến đổi, còn Diệp Mặc thì lại không thể nào bắt được trạng thái này. Diệp Mặc không kinh sợ mà còn lấy làm mừng, hắn không ngờ tử đao đúng là một pháp bảo có thể tự động thăng cấp được. Hắn căn bản cho rằng cho dù là tự động thăng cấp, cũng cần trình độ luyện khí của mình phải đạt đến một trình độ nhất định mới có thể làm được. Như vậy, tử đao thăng cấp hoàn toàn không liên quan gì đến trình độ luyện khí của hắn. Đầy đặn 3 ngày, tử đao trong vòng sáng cuồn cuộn kia lúc này mới dần dần yên ổn trở lại, vòng sáng kia cũng dần tiêu tán hết. Đợi vòng sáng kia tiêu tán hoàn toàn, một thanh đao dài rất bình thường không có gì khác biệt xuất hiện trước mặt Diệp Mặc. Thân đao xuất hiện từng đường vân xoáy mắt thường khó có thể phân biệt được, trong phong thái cổ xưa lại mang theo chút tươi mát của hiện đại. Bản thân Diệp Mặc cũng không kìm chế nổi thốt lên một câu, đao này thoạt nhìn không có gì khác lạ, nhưng thanh đao này là do Diệp Mặc luyện hóa được. Tâm thần của hắn lập tức cảm nhận được thanh đao này cũng không đơn giản, lúc này cũng đã là một tiên khí hạ phẩm rồi. Mặc dù Diệp Mặc đã từng có được rất nhiều tiên khí hạ phẩm rồi, nhưng hắn căn bản cũng chưa dùng qua. Hắn dùng quen thanh tử đao này rồi, những tiên khí hạ phẩm khác hắn cũng không quen. Tử đao giống như sinh mạng của hắn vậy, mỗi một đường đao phóng ra đều có một cái gì đó tâm linh tương thông lẫn nhau vậy. Chính vì như vậy, hắn mới sáng tạo ra được Huyễn Vân Bát Đao. Diệp Mặc cầm tử đao lên, cũng không phóng ra, nắm chặt trong tay càng nhìn càng cảm thấy mãn nguyện. Đao không có gì khác lạ, trong tử đao có một tia đỏ đậm, nhưng Diệp Mặc lại có thể cảm nhận được sát thế mãnh liệt trong nó. Hắn tùy tiện phóng một đao ra, một đường đao màu tím nhạt xoẹt qua, trận pháp phòng ngự và cấm chế che chắn mà hắn bố trí biến mất hình mất dạng. Cái này chưa phóng ra đã kinh khủng như vậy ư? Diệp Mặc đang lúc cảm thán, một bùa truyền tin màu đỏ hồng rơi xuống bên ngoài cấm chế của hắn. Diệp Mặc gỡ tấm bùa xuống, mới biết đại hội luyện khí của Bỉ Dực Tiên Thành sắp bắt đầu rồi. Giặc Nghiên tiên tử muốn dùng văn phong nhưỡng tiếp đái tất cả tu sĩ của tiên thành, dường như tất cả các tu sĩ đều có thể tham gia. Ly Hoành đang muốn Diệp Mặc đi cùng. Diệp Mặc không chút do dự, nhanh chóng cất tử đao đi, liền phóng ra khỏi động phủ. Động phủ này hắn cũng sẽ không quay trở lại nữa, đợi tham gia xong yến tiệc chiêu đãi của Giặc Nghiên tiên tử, cho dù đám người Ly Hoành không xuất thành, thì hắn cũng cần phải theo tu sĩ khác ra khỏi thành. Thậm chí sẽ không quay về Bỉ Dực Tiên Thành nữa. Nghe nhiều chuyện miễn phí tại website truyệnaudiomoi.com. Chương 1528, Văn Phong Nhưỡng. Khi Diệp Mặc cùng mấy người Ly Hoành đến quảng trường của Bỉ Dực Tiên Thành, mới biết thế nào là chấn động thực sự. Lúc trước Diệp Mặc ở Toái Diệp Thành và Đan Thành cũng trải qua nhiều trận thi đấu, cũng trải qua vô số tu sĩ tập trung trên một quảng trường. Lúc đó mấy trăm nghìn tu sĩ tập trung một chỗ cũng là quá nhiều rồi. Nhưng trên quảng trường rộng vô cùng vô tận của Bỉ Dực Tiên Thành, tu sĩ tập trung trong này ít nhất cũng có khoảng hơn 1 triệu tu sĩ trong này. Đại hội luyện khí còn chưa bắt đầu mà đã có nhiều người như này rồi, đợi lát nữa khi bắt đầu chẳng phải người còn nhiều hơn nữa sao? Diệp Mặc kinh ngạc nói một câu, Ly Hoành lại cười nói, anh nhầm rồi, đợi lát nữa khi đại hội luyện khí bắt đầu, người sẽ giảm đi hơn nửa đấy. Thấy Diệp Mặc có chút nghi ngờ, Ly Hoành lại giải thích. Anh nhìn xem trong này những tu sĩ đến đây kim tiên rất ít, đều là dưới cấp kim tiên. Mục đích của bọn họ cũng giống như chúng ta, đều là vì Giặc Nghiên tiên tử chiêu đãi Văn Phong Nhưỡng mà đến. Đợi chút nữa uống rượu xong rồi, thì những người này cũng sẽ đi hết. Chúng ta cũng như vậy, đại hội luyện khí như này chúng ta xem cũng chỉ là xem náo nhiệt mà thôi, cũng không cần phải tốn thời gian ở trong này. Đợi lát nữa sau khi uống rượu xong rồi, chúng ta cần phải đến đầm lầy Mu Tức. Diệp Mặc nghe thấy đầm lầy Mu Tức, đúng hợp ý của hắn, thần thức của hắn quét đến những tu sĩ trên quảng trường, quả nhiên trên 9 phần tu sĩ đều là dưới cấp kim tiên, thậm chí còn có tu sĩ kiếp biến và tu sĩ hóa chân trong đó. Nhưng những tu sĩ này cũng là số ít, phần lớn đều là tu sĩ hư tiên. Nhiều tu sĩ như vậy đều muốn uống rượu, cho dù mỗi người một ly, thì phải dùng hết bao nhiêu Văn Phong Nhưỡng đây? Giặc Nghiên tiên tử này rốt cục là giàu có đến cỡ nào? Đúng lúc Diệp Mặc còn đang suy nghĩ về chuyện vô vị này, một đám mây ngũ sắc liền hạ xuống đài thi đấu ngay chính giữa quảng trường của Bỉ Dực Tiên Thành. Sau khi đám mây ngũ sắc đó biến mất, Giặc Nghiên tiên tử và người hầu của cô liền xuất hiện ngay giữa đài thi đấu. Sau đó phía sau đài thi đấu lại xuất hiện thêm hơn chục tu sĩ tu vi đều cao hơn cấp kim tiên. Giặc Nghiên tiên tử vừa mới bước ra, lập tức liền có vô số tiếng vỗ tay. Giặc Nghiên tiên tử lại giơ tay ép xuống, đợi sau khi tiếng vỗ tay dứt, lúc này mới dứt khoát nói. Bỉ Dực Tiên Thành từ trước tới nay đều là luyện khí danh thành của Văn Cử Thiên ta. Lần này đại hội luyện khí này là nơi để cho tất cả đại sư luyện khí cao cấp thi triển tay nghề. Tôi hy vọng đại hội luyện khí lần này có thể xuất hiện càng nhiều tông sư tiên khí xuất sắc, làm rạng rỡ cho Văn Cử Thiên vực ta. Lại một tràng vỗ tay nữa vang lên. Giặc Nghiên tiên tử gật đầu tiếp tục nói, để cảm ơn sự ủng hộ của tất cả các vị bằng hữu với đại hội luyện khí của Văn Cử Thiên vực ta, Thiên chủ trao quyền cho tôi đến đây trở uy cho đại hội, đồng thời mang đến Văn Phong Nhưỡng nổi tiếng nhất của Văn Cử Thiên vực ta đến đây. Đến chúc mừng đại hội luyện khí được tổ chức lần này tiếng vỗ tay lại càng nhiệt liệt hơn. Rõ ràng phần lớn tu sĩ đến đây quan tâm nhất chính là Văn Phong Nhưỡng này rồi. Giặc Nghiên bây giờ lại cười cúi người vái chào, sau đó nói, bởi vì lần này số người đến đây quá đông, cho nên chúng tôi chỉ có thể cung cấp Văn Phong Nhưỡng cấp bậc thấp nhất. Giặc Nghiên nói thẳng Văn Phong Nhưỡng mà mình mang đến là loại có đẳng cấp thấp nhất, cũng không khiến cho những người trên quảng trường thất vọng. Trái lại phần lớn tu sĩ lại đồng thanh nói, không sao hết, chúng tôi biết, cảm ơn Giặc Nghiên tiên tử, cảm ơn Giặc Thiên chủ. Nghe thấy âm thanh xôn xao nhốn nháo trên quảng trường, Giặc Nghiên tiên tử mỉm cười nói, bây giờ mời mọi người thưởng thức Văn Phong Nhưỡng. Giặc Nghiên tiên tử sau khi nói xong, hai tên tu sĩ đứng sau lưng cô lập tức bước đến, trong tay hai người ôm hai bình lớn. Hai cái bình này mặc dù lớn nhưng cũng không thể nào thỏa mãn được hơn triệu tu sĩ trên quảng trường này. Nhưng tất cả mọi người đều biết, hai cái bình này chắc chắn là pháp bảo không gian. Diệp Mặc lúc này cũng nhìn rõ tu vi của hai người này, không ngờ là tu sĩ đại ất tiên, Giặc Nghiên tiên tử chỉ là tu vi huyền tiên, tu vi của hai hộ sĩ này còn cao hơn cô. Trong ánh mắt khát vọng của vô số người, hai cái bình này được mở miệng ra, một mùi rượu nồng tinh khiết lập tức tỏa khắp quảng trường rộng. Một số người nhắm mắt mình lại mạnh mẽ hít lấy hít để. Có tu sĩ thậm chí còn thì thào nói, thật thơm, rượu ngon. Diệp Mặc ngửi thấy mùi hương này trong lòng liền giật mình. Loại rượu này hắn có, mặc dù không nồng và tinh khiết như này, nhưng hắn chắc chắn loại rượu này chính là làm từ vạn niên thạch duẩn tủy. Chỉ có điều cách ủ của loại rượu này còn tốt hơn hắn nhiều lần, hơn nữa còn thêm vào đó tiên thảo chuyên môn để ngâm rượu. Hắn quen uống rượu vạn niên thạch duẩn tủy, mùi hương này hắn cũng rất quen thuộc. Lúc này hai gã hộ sĩ đại ất tiên tay tùy ý vung trên miệng bình rượu, vô số giọt rượu nồng đậm và tinh khiết như giọt mưa vung ra. Chỉ trong nháy mắt, trước mặt mọi người trên quảng trường đều lơ lửng những giọt rượu lớn bằng nắm đấm. Những giọt rượu này còn chưa được uống, mùi hương của nó đã xộc vào mũi. Trước mặt Diệp Mặc cũng có vài giọt rượu, thần thức của hắn quét vào bên trong giọt rượu đó, đồng thời mũi ngửi chút xương rượu, lập tức liền phát hiện ra. Đây quả nhiên là làm từ vạn niên thạch duẩn tủy, hơn nữa vạn niên thạch duẩn tủy còn ít hơn trong rượu thạch duẩn tử của hắn rất nhiều. Đối với chút ít Văn Phong Nhưỡng này, Diệp Mặc lập tức cũng mất hứng, đồng thời trong lòng lại càng cực kỳ khiếp sợ với thần thức của hai tên hộ sĩ này, Đây lại còn là hai tên đại ất tiên, có thể khống chế hàng triệu giọt rượu bay lơ lửng trong không trung, thậm chí cũng không tốn chút sức lực gì. Vậy tiên nhân đến được tiên vị còn lợi hại đến mức nào? Giặc Nghiên tiên tử lúc này cũng có một giọt văn phong nhưỡng bay lơ lửng trước mặt. Tất cả mọi người đều biết mục đích làm như này của cô là vì biểu hiện sự bình đẳng với tất cả mọi người, nói cách khác là có ý tôn trọng mọi người. Lúc này tất cả mọi người đều đang nhìn chằm chằm giọt văn phong nhưỡng đang bay lơ lửng trước mặt, đợi Giặc Nghiên tiên tử lên tiếng. Giặc Nghiên tiên tử cũng không lãng phí thêm thời gian, mỉm cười nói. Không có ly rượu, có chút sơ sài chút, mời mọi người. Nói xong, cô một hơi nuốt hết giọt văn phong nhưỡng trước mặt mình, những người còn lại trên quảng trường cũng làm theo, tất cả mọi người đều một hơi nuốt trọn giọt văn phong nhưỡng trước mặt mình. Lập tức, mùi rượu lại tràn ra tứ phía, toàn bộ quảng trường nồng mùi tinh khiết của văn phong nhưỡng. Rượu ngon, đúng là rượu ngon, chẳng trách người ta nói văn phong nhưỡng có thể giải đan độc, loại rượu này đúng là không giống bình thường. Ly Hoành sau khi nuốt xong giọt rượu trước mặt mình, nhắm mắt lại cảm thán một câu. Diệp Mặc bỗng lên tiếng nói. Ly huynh, chỗ tôi còn một giọt, cho anh đấy. Ly Hoành mở mắt sửng sốt, có chút giật mình nhìn Diệp Mặc hỏi. Văn phong nhưỡng cho dù là cấp thấp nhất, cũng không phải là thứ anh có thể mua được, không ngờ anh lại không uống ư. Diệp Mặc cười ha hả nói. Tôi không thích cái vị này cho lắm. Ly Hoành lại lần nữa cổ quái liếc nhìn Diệp Mặc, lẩm bẩm một mình. Quái nhân, nói xong cũng không khách khí nữa, giơ tay ra kéo giọt văn phong nhưỡng trước mặt Diệp Mặc về phía mình, một hơi nuốt hết. Hả, giữa động tác của Ly Hoành và Diệp Mặc, lập tức gây sự chú ý của một tên đại ất tiên trên đài thi đấu, những giọt văn phong nhưỡng này đều là do gã khống chế, Diệp Mặc không uống, ngược lại lại tặng cho người khác, làm gì có tu sĩ hư tiên nào như vậy. Ngay lập tức gã liền nhìn thấy. Diệp Mặc chính là tu sĩ địa tiên lúc trước tiểu thư đã giúp đỡ ở cổng thành. Tên đại ất tiên này đang định nói chuyện này cho Giặc Nghiên tiên tử, liền nghe thấy Giặc Nghiên tiên tử lại lần nữa cao giọng nói. Tôi tuyên bố, đại hội luyện khí của Văn Cử Thiên Vực chính thức được bắt đầu. Tôi và thành chủ tàng hòa của Bỉ Dực Tiên Thành làm giám khảo. Do cùng với âm thanh của Giặc Nghiên tiên tử vang xa, một số luyện khí sư dự thi bắt đầu lên đài. Còn giám khảo và một số khách quan đều lên đài cao ngồi. Phía dưới rất nhiều tu sĩ cấp thấp cũng bắt đầu rời đi, nhường quảng trường lớn lại cho một số tu sĩ trên cấp kim tiên. Dù sao đại hội này, tu sĩ cấp thấp cho dù quan sát từ đầu đến cuối, cũng chỉ là xem náo nhiệt mà thôi. Đám người Ly Hoành và Cao Noãn cũng không hứng thú xem đại hội luyện khí này, đều rời khỏi. Diệp Mặc ước gì ra ngoài sớm một chút, lại càng vội vàng theo đám người Ly Hoành rời khỏi quảng trường của Bỉ Dực Tiên Thành, rất nhanh chóng liền ra khỏi Bỉ Dực Tiên Thành. Tên hộ sĩ đại ất tiên luôn chú ý Diệp Mặc không uống rượu, đợi đến khi Giặc Nghiên tiên tử rảnh rỗi, lúc này mới phát hiện đám người Diệp Mặc sớm đã biến mất. Tàng thành chủ, anh nói Bỉ Dực Tiên Thành xuất hiện giác hồn tảo. Giặc Nghiên tiên tử vẫn còn đang đứng trên đài cao của đại hội luyện khí kinh ngạc hỏi. Đúng vậy, tôi vừa nhận được tin. Ngày mai Hồng Tiên Thương Hội của Bỉ Dực Tiên Thành sẽ tổ chức hội đấu giá. Trong hội đấu giá sẽ xuất hiện hai miếng giác hồn tảo. Người đang đứng trước mặt Giặc Nghiên tiên tử nói chuyện là một người đàn ông trung niên. Chính là thành chủ tàng hòa mà vừa nãy Giặc Nghiên tiên tử giới thiệu cùng với cô chủ trì đại hội luyện khí này. Giặc Nghiên tiên tử sắc mặt có chút nghiêm trọng. Cô quay đầu nói với một hộ sĩ tu vi đại ất tiên đứng bên cạnh nói. Mộc Trực, anh đi tìm hiểu một chút. Giác hồn tảo xuất hiện thế nào? Đồng thời thông báo cho thiên chủ một tiếng. Tàng hòa đứng một bên lại nói. Giặc Nghiên tiên tử không cần đi điều tra nữa. Chuyện này tôi hiểu rất rõ rồi. Là một tu sĩ hư tiên mới phi thăng được vài năm lấy ra. Lúc đó hắn đến một cửa hàng nhỏ mua công pháp và tài liệu 33 thiên vực. Chỉ có điều trên người hắn chỉ có 21 tiên tinh hạ phẩm. Đến mua tư liệu ngọc giản cũng không đủ. Nhưng có một tu sĩ kim tiên tên Viêm Hồng Trung mua một món chân khí phi hành cực phẩm của hắn. Kết quả tên tu sĩ hư tiên vừa mới phi thăng đó cảm thấy mình mang nợ Viêm Hồng Trung, cho nên đã tặng Viêm Hồng Trung hai miếng giác hồn tảo. Không ngờ là hắn. Giặc Nghiên tiên tử lập tức nhớ ra tên tu sĩ trẻ tuổi ở bên ngoài Bỉ Dực Tiên Thành không giao nổi 500 tiên tinh hạ phẩm. Lúc đó mình còn giúp hắn lấy ra 500 tiên tinh hạ phẩm đó. Không ngờ hắn còn có giác hồn tảo. Là hắn. Tên hộ sĩ đứng bên cạnh Giặc Nghiên tiên tử rõ ràng cũng biết Diệp Mặc người chỉ có 21 miếng tiên tinh. hai người biết người này. Tàng Hoàng nghi ngờ nhìn Giặc Nghiên tiên tử và tên hộ sĩ của cô. Theo lý mà nói, Diệp Mặc chỉ là một tu sĩ hư tiên vừa mới phi thăng, Giặc Nghiên tiên tử không thể nào quen biết người như này. Tên hộ sĩ của Giặc Nghiên tiên tử cũng rất thận trọng nói: "Tiểu thư, người đó chắc hẳn là tên tu sĩ mà tiểu thư trả giúp 500 tiên tinh, vừa nãy hắn cũng đến đây, chỉ có điều hắn không uống văn phong nhưỡng, mà lại tặng văn phong nhưỡng đó cho người khác." "Hả?" Giặc Nghiên tiên tử kinh ngạc nhíu mày, theo lý mà nói văn phong nhưỡng đối với một tu sĩ hư tiên mà nói là một loại rượu ngon đỉnh cấp, không ngờ lại có một hư tiên vừa mới phi thăng lại tặng loại rượu này cho người khác. "Anh lập tức đi tìm người đó ngay." Giặc Nghiên tiên tử chỉ suy nghĩ trong chốc lát, liền nói với tên hộ sĩ của mình: "Nghe nhiều chuyện miễn phí tại website truyệnaudiomoi.com. Chương 1529, di tích đầm lầy. Tên tu sĩ gọi là Viêm Hồng Trung kia cũng biết mình có lẽ không giữ được hai miếng giác hồn tảo, nên trực tiếp mang hai miếng giác hồn tảo bán cho thương lầu, và sau đó thương lầu lại bán cho hiệp hội Hồng Tiên Thương Nghiệp. Tàng Hòa tiếp tục nói. Giặc Nghiên tiên tử nhíu mày, sau một lúc lâu thì mới nói với một gã hộ vệ khác rằng: "Chuẩn bị tiên tinh, ngày mai sẽ đi đấu giá hội, nhất định phải có được hai miếng giác hồn tảo kia." Diệp Mặc thở phào, lúc này thì hắn đã đi theo Ly Hoành và anh em nhà họ Cao tới đầm lầy Mu Tức. Đường tới đầm lầy Mu Tức xác thực là không phức tạp, thế nhưng đoạn đường cũng không phải là ngắn. Diệp Mặc cống hiến pháp bảo phi hành Ô Vân Trùy Thanh Nguyệt của mình, để cho bốn người chỉ dùng chưa tới một ngày đã đến đầm lầy Mu Tức rồi. Vốn Diệp Mặc nghĩ đầm lầy Mu Tức hẳn là giống như một cái ao đầm, nhưng khi hắn tới đầm lầy Mu Tức thì mới biết cách suy nghĩ của mình sai lầm lớn cỡ nào. Ở đây được gọi là đầm lầy quả đúng là không có sai mà. Những ao đầm bình thường còn có chút cỏ dại hoặc là lục bình, hoặc là vũng nước đọng. Nhưng đầm lầy Mu Tức ở trước mặt Diệp Mặc thì ngoại trừ bùn nhão cũng chỉ có bùn nhão mà thôi. Không có lấy một giọt nước, cũng không có một cọng cỏ. Màu sắc của đống bùn nhão kia chỉ có một màu nâu xám, còn có một ít bong bóng nổi lên. Ngay cả tiên linh khí ở nơi này cũng không được nồng đậm. Cái chỗ này có tài nguyên tu luyện sao? Diệp Mặc ngơ ngác dùng thần thức quét qua toàn bộ vùng đầm lầy này, hoàn toàn không thể nào hiểu được. Lẽ nào lát nữa phải vào bên trong đầm lầy làm cái việc giống như là mò cá dưới bùn để tìm tài nguyên tu luyện hay sao? Thấy Diệp Mặc sững sờ, thì Cao Noãn liền cười nói: "Diệp Mặc, anh sẽ không nghĩ là chúng ta sẽ đi vào bên trong đầm lầy kia để tìm kiếm tài nguyên tu luyện chứ?" Diệp Mặc cười cười xấu hổ, vì hắn thật sự là vừa nghĩ như vậy. Cao Noãn thấy Diệp Mặc có chút xấu hổ, thì càng cười khúc khích rồi nói: "Anh thật đúng là biết tưởng tượng. Tuy là không phải tất cả mọi người đều như vậy, nhưng đúng là vẫn có người nghĩ như anh đấy. Nhưng họ vẫn phải lựa chọn địa phương trước đã, chứ nếu như anh cứ thế mà dám đi xuống dưới chỗ này thì sẽ vĩnh viễn không thể nào đi ra được." Ly Hoành giải thích: "Bên trong đầm lầy Mu Tức có rất nhiều tiên linh vật. Mấy thứ này đều là những đồ vật đáng giá, nếu như anh có thể tìm được một gốc cây nê liên, vậy thì cũng ngang với việc anh đã có được tài nguyên tu luyện cho mấy trăm năm rồi đó. Nhưng qua nhiều năm như vậy, thì cũng mới chỉ tìm được có 3 gốc nê liên ở đầm lầy Mu Tức mà thôi. Đương nhiên là đại đa số các khu vực ở đây đều rất nguy hiểm, sau khi xuống phía dưới, thì lập tức sẽ vĩnh viễn bị chìm sâu trong đầm lầy. Ở đầm lầy Mu Tức này, thì ngoại trừ những thứ tốt nằm sâu bên trong đầm lầy ra, thì bên ngoài cũng có những thứ tốt khác. Ví dụ như vô diệp phù tiêu cũng rất đáng tiền. Mỗi một gốc cũng có giá từ 200-300 viên tiên tinh hạ phẩm." Diệp Mặc sửng sốt một chút, vì hắn đã phát hiện ra mình mắc phải một cái sai lầm rất lớn. Đó là lúc trước tại Bỉ Dực Tiên Thành, hắn lại không đi tìm mua một miếng ngọc giản giới thiệu về các loại tiên thảo. Quyển sách, vật trong tay hắn tuy rằng cũng có giới thiệu về rất nhiều các loại tiên thảo, nhưng chủ yếu vẫn là nhằm vào các loại có xuất hiện ở tu chân giới. "Tôi thực sự là đều chưa nghe nói qua." Diệp Mặc cười xấu hổ. Cao Noãn lập tức lấy ra một miếng ngọc giản đưa cho Diệp Mặc rồi nói: "Đây là những giới thiệu về các loại tiên linh thảo thông thường, còn có một số loại tài liệu nữa, anh cầm lấy xem một chút đi."